ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Diệp Phàm đã tới đây, khẳng định nhất định sẽ đòi lại công đạo cho hắn. Hắn biết rõ vị sư phụ này sẽ không để hắn chịu uất ức, không cần phải lo. Hắn trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Anh ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng là gì. Bằng vào các ngươi mà cũng dám lập giáo thiên đình. Ta muốn đi nhìn xem một cái, giải tán hay là chưa. Không nghĩ tới các ngươi lại tự dẫn xác đến đây. Người trẻ tuổi trên thành lâu kiêu ngạo vô cùng, trong mắt bắn ra hai tia điện lạnh. Rồi sau đó, hắn lại một lần nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, quan sát thật kỹ, nhưng lại không nhìn ra điều gì. Rồi nói, người chính là chúa tể thiên đình. Vừa rồi, ta nói với người, vì sao không trả lời? Diệp Phàm vẫn như cũ không lý đến, cưỡi trên lòng mã, coi hắn thành không khí. Bên cạnh, tự có đệ tử lên tiếng, hắn như là siêu nhiên thế ngoại vậy. Trên mặt tiểu thiền tôn của Bồng Lai lộ ra vẻ không vui. Thân phận của hắn cực kỳ cao, chưa từng có người nào dám không nhìn mặt hắn, lập tức ngạo nghễ nói. Cũng muốn học ma thần thượng cổ, tụ nạp tín ngưỡng, dựng ra ma thai sao? Nhưng người còn chưa đủ tư cách. Ta thấy các người còn sớm bổ vỡ thần tượng, đốt hủy thiên đình, bằng không chờ tiên sư Bổng Lai ra tay, vậy phiền toái to đấy. Người thì tính là thứ gì, cũng dám khoác lác trước mặt sư phụ ta. Long tiểu thức lạnh băng lên tiếng. Thế gian có một thiền tôn là đủ rồi. Nếu các người muốn lập thiên đình, lại không trải qua chúng ta đồng ý, không muốn chết thì đốt sạch sẽ đi. Người trẻ tuổi trên thành lâu lạnh lùng nói. Trong lòng của Diệp Phàm khẽ lay động, đời này nhất định có vấn đề, nhưng lại liên quan đến tranh đoạt tín ngưỡng. Xem ra, Bồng Lai này cũng muốn truyền đạo, nếu không sẽ không nói như vậy. Thiên tôn ma thai, ta xem ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi, thiên điện lớn biết bao nhiêu. Sư phụ của ta, lập giáo, còn cần Bồng Lai các người cho phép phê chuẩn sao chứ? Trực thành dường quát mắng. Người nói không có sai, lập đại giáo phải trải qua Bồng Lai ta đồng ý mới được. Bằng không, các người chỉ có thể tự hủy căn cơ. Tiểu thiên tôn trên thành đầu lạnh lùng, âm trầm mà nói. Ngay cả hoàng thiên nữ luôn cười hi hi, đều phải nổi giận, thần sắc lạnh lùng nói tiếp. Bồng Lai các ngươi ủy phòng thật là lớn, thiên đình có thể đứng chân hay là không, thì còn phải nghe theo các ngươi sao, quá khinh người rồi. Bồng Lai từ xưa là tiên hương, thống lĩnh đạo thống tu luyện trong thiên hạ. Thánh hiền thượng cổ trước khi rời đi từng nhắc nhở chúng ta, quan sát trung thổ. Nếu có đạo thống không hợp thiên quy xuất hiện thì có thể xử trí. Người trẻ tuổi trên thành lâu lạnh giọng nói. Hữu Vị Ngư lớn tiếng quát. Côn Lôn ta là thánh địa tiền bồn đều chưa từng dám như thế. Bồng Lai các người lại dám cho mình như thế. Thật cho rằng quân lâm thiên hạ, thế gian cộng tôn sao? Côn Lôn ư? Bây giờ người trẻ tuổi trên thành lâu cười lớn, lắc đầu lộ ra vẻ khinh thị rồi nói. Nếu trước thời thượng cổ, các người tại tiên đô và nhưng vẫn đổi sao rời rồi. Trước khi thượng cổ trừ hiền rời đi, các người đã xuống dốc, Bồng Lai phương trượng doanh châu, bà tiền cảnh đã thành chính thống. Không còn gì để nói, san bằng Bồng Lai này không phải là xong sao, cần gì phải nói lời vô nghĩa như vậy. Lòng mã tính tình nóng này, vì thường trực tiếp, nó tuy rằng trèo cái tên thánh thú điểm lành, nhưng là không có chút khí khái tọa kỵ thánh hoàng thượng cổ tí nào cả. Từ trước đến nay là tính tình cường đạo vô cùng. Một con ngựa hoang hỗn huyết cũng dám khoác lác sao? Tiểu thiên tôn Bồng Lai cười lạnh. Cho tới bây giờ, hắn vốn không có nghĩ tới đây thật sự là một con lòng mã, bởi vì căn bản không dám tin. Sư phụ, ta nguyện công thành, đòi một lời giải thích. Trường Thành Dương tiếp tục lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nói đều đã nói trước rồi. Từ trước tới nay, không bằng trực tiếp thả lòng mã, đạp cho một trận. Tiểu thiên tôn cười to không thôi, khóe miệng lộ ra một tia trầm chọc nói. Bại tướng dưới tay ta, cũng dám nói lời ngông cuồng. Năm đó, ta một trường có thể gì chết người. Ngày nay, người lại có tiến bộ sao? Hắn vừa nói tới đây, nhảy xuống dưới thành lâu. Ở trên hư không cất bước, nhất tay đe hướng tiểu tiền sư, giống như là trưởng bối giáo huấn còn cháu. Hôm nay, ta liền đánh gãy thêm mấy chục cái xương của ngươi. cho người hiểu được ý chí bồng lai không thể trái ngược. Giữa trường chỉ hắn lóe ra ánh sáng xanh, hóa thành một vùng ngọn núi. Đây là một loại pháp ấn ngừng tụ ý chí thần linh của thần phong thượng cổ, cùng với đạo hạnh kết hợp một chỗ, trấn áp địch thủ. Trường Thành Dương khẽ quát một tiếng, thân thể sinh ra vô lượng quang, hóa thành một dòng thần uy, đưa hắn đổi bật trong hư không, giống như là một vị thần linh vậy. Rồi sau đó, hắn phất tay, bốn phương tiền địa có những thánh huy như thác nước lưu động mà tới, đem tất cả thần phong nâng lên, chống đỡ một kích tuyệt diệt kia. Đây là tiến ngưỡng lực. Thật sự, Diệp Phàm không dám tán thành tù luyện. Hắn cảm thấy được hết thảy cuối cùng phải dựa vào bản thân, bởi vì nếu truyền thừa của thiền đình không còn nữa, những lực lượng này sẽ hoàn toàn thành không. Tuy nhiên, tiểu tiên sư truyền đạo đến nghiêm túc, đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào trong, cuối cùng không thể tránh được phải đi lên con đường này, đặc biệt muốn thỉnh giáo hắn. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc, sau khi cẩn thận cân nhắc, cho rằng khả thi, trừ khi chúa tể thiền đình như hắn chết đi hoặc là đạo thống diệt vong, bằng không sẽ không cần sầu lo làm gì. Diệp Phàm vì thế đặc biệt đi Vatican một chuyến, thông qua chọn thần kỵ sĩ, đọc nhiều tài liệu điển tích và tìm được trường bí thuật tín ngưỡng trao cho Trường Thành Dương. Vài năm nay, tu vi của tiểu thiền sư tăng lên vùn vụt, mà lại vài lần độ lôi kiếp được tẩy rửa, tinh thần niệm lực thêm vào thân, đã là một vị thiên sư giành phó kỳ thật, có thể mượn niệm lực của thiên đình. Ầm một tiếng, Trường Thành Dương tiêu sái tự nhiên, niệm lực tinh thuần từ hư không mà tới. Hắn diễn biến ra Trần Long Ấn, 81 đạo tiền lòng tấn công, mỗi một con đều ngẩng đầu thét dài, phi thường bao la hùng vĩ. Ngược lại có một chút tiến bộ, tuy nhiên vẫn không thấm vào đâu, tiếp tục nằm xuống, đứt gần gãy xương cho ta đi. Tiểu thiên tôn của bổng lại quát lên một tiếng. Hắn há mồm phun ra một đạo thần hòa phi thường đẹp mắt. Đây là một cái bảo ấn, tên là hư không ấn, là một tòa thần sơn thượng cổ, sau khi bị luyện hóa, lại tiếp tục hợp với một đoạn hư không pháp tắc mà thành. Từng danh chấn thượng cổ là một kiện bảo khí vương giả. 4 năm trước đây, Trường Thành Dương chính là bị một miếng thần ấn này đánh gãy mấy chục cái xương. Nếu không có Diệp Phàm truyền hắn thuật bảo mệnh, thì năm đó đã chết toi rồi. Ngày nay, hắn không hề e ngại. Trên đầu rộng lớn mạnh mẽ, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên, buông xuống mấy vạn đạo quang mạc. Có thể nói là trùng trùng, điệp điệp kéo dài vô tận, chính diện chặn lại hư không ấn. Đây là đỉnh của Diệp Phàm. Ngày nay trở thành thần bình vương giả, bên trong có vô tận tín ngưỡng lực, nặng hơn cả núi cao, vĩnh hằng khó hủy, là bảo khí vô địch chân chính. Hư không ấn hóa thành một tòa thần phong cao trăm trượng, đem bọn người Trương Thanh Dương, Diệp Phàm chụp ở phía dưới, muốn trấn áp cùng một lượt. Nhưng lúc này nó lại phát ra một tiếng nứt vang, khiến tiểu thiền tôn đương trường biến sắc. Hư không cũng run lên, vạn vật mẫu khí đỉnh như cá voi hút nước, trầu uống nước, nuốt hết hảo quang đầy trời. Muốn đem hư không ấn kia nhét vào trong đỉnh. Lên cho ta! Tiểu thiền tôn thét lớn, hư không bảo ấn lấy ra một đoạn pháp tắc thần đạo ẩn chứa bên trong, có huyền bí của hư không. Lúc này, hào quang chợt lóe, không ngờ muốn biến mất trong hư không này. Trường Thành Dương trấn định tự nhiên, tay bấm pháp quyết, hai mắt thầm thúy thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh. Vạn sợi tơ buồn xuống, lập tức đem hư không ấn cố định, không hề trì hoãn chìm sâu vào trong đỉnh. Cái gì chứ? Thẳng đến giờ phút này, tiểu thiên tôn của bổng lai mới giật mình hoảng hốt, cảm giác đại sự không ổn. Mấy năm trước, hắn đem người trước mắt suýt nữa đánh chết, dẫm dưới lòng bàn chân. Ngày nay lại không địch lại được. Vạn vật mẫu khí đỉnh hạ xuống, kéo theo vô tận tín ngưỡng lực, như là một vùng biển rộng đương trường đánh tiểu thiên tôn đứt gần gãy xương, thân thể bay ngang ra ngoài, ngã sấp mặt dưới tường thành. Thường thế của hắn tương tự 4 năm trước, chỉ có điều hai người đổi chỗ, tiểu thiên tôn suýt nữa bị trấn chết, giống như một con cá chết ở đó rãnh ruộng, kết quả bị Trường Thành Dương bột cước dẫm lên ngực. Sư phụ ta không phải người có thể so sánh, thiền đình ta cũng không phải bổng lai người có thể bôi nhọ, lập đạo thống hay là không, cần gì các người cho phép và phê chuẩn. Ngươi! Xương cốt của tiểu thiền tôn gãy đứt mấy chục cái, nhìn bàn chân trên ngực, tức giận há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chưa từng bị nhục nhã như vậy. Phía sau, Hoàng Thiên Nữ cười hì hì, chế nhạo không chút lưu tình mà nói. Thiên tôn đại nhân, người hiệu lệnh bốn biển, thiên hạ cộng tôn, đừng nằm ra lệnh. Thật ra, làm cho người ta nhục phận thân người. Các người đứng đầu thiên hạ, như vậy không tốt lắm đâu. Tiểu thiên tôn suýt chút nữa, giận mà hôn mê, răng nghiến kêu kèn két, nhìn chăm chăm những người trước mắt, lừa giận phừng phừng. Xem ra tiểu thiên tôn của bổng lai, xa không bằng tiểu thiên sư của thiên đình chúng ta. Chúng ta lập giáo hay không, thật sự cần các người gật đầu hay sao? Ngay cả người tính tình như Chiêm Nhất Phàm đều nói lời đả kích. Tiểu Thiên Tôn lửa giận phừng phừng, liên tục phun ra máu. Nguyên bản cao cao tại thượng, ngày nay lại bị người ta dẫm ở dưới chân, khiến cho hắn giận dữ và uất ức tới cực điểm. To gan lớn mật, các người là người phương nào, dám đến Bổng Lai ta dương oai? Một tiếng gào to truyền đến, trên thành lâu xuất hiện một lão già, ngoài ra còn có một bà lão cũng cưỡi mây lành từ xa bay tới. Lão già trên tường thành pháp lực cao thâm, tương đối với đạo môn trung thổ mà nói là một người đại thần thông. Ở nơi Bổng Lai linh khí chưa khô cạn này, người có pháp lực thông thiền cũng chẳng có gì là lạ. Hắn vươn một bàn tay ra, đã muốn chộp lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, muốn mạnh mẽ cướp đi. Hắn là người biết hàng, tự nhiên nhận ra đây có thể là một kiện trân bảo tuyệt thế. Trong mắt hào quang lấp lánh, lộ ra sợ hãi vui mừng, đồng thời cũng có một tia lo âu ngấm ngầm. Thanh Dương, Diệp Phàm gọi, 10 năm này mấy vị đệ tử thực lực tăng mạnh, ở thời đại mạt pháp này đều có thể một mình đảm đương một phía, tuy nhiên so với nhân vật bậc này vẫn còn không được. Lúc này Diệp Phàm đã xuống ngựa, mặc cho thần câu dương oai và chống lại cao thủ siêu cấp của Bổng Lai tiên cảnh. Lòng mã hí dài một tiếng, đã sớm nhìn người đời này không vừa mắt. Nó hoàn thành một ánh lửa vọt tới, một vó nhấc lên, trực tiếp dẫm lên người tiểu thiền sư. Đương trường dẫm thành một lỗ máu, khiến thân thể hắn suýt đứt thành hai đoạn. Nếu không phải nó thủ liễm pháp lực, một chân này hạ xuống tiểu thiền tôn phòng trừng xương cốt thành bột phấn cũng không còn gì, khẳng định sẽ bị đạp thành trò bụi. Người dám sao? Lão già vượt thành mà ra, giận dữ nói lên một tiếng, bỏ qua vạn vật mẫu khí đỉnh, vọt tên lòng mã, đương trường thi triển đòn sát thủ. Đồng thời lão bà cưỡi mây cũng tới nơi, giờ quải trượng đầu rồng bổ xuống nặng như vạn cân, muốn đem nó hóa thành thịt nát. Hai vị tiền bối, đây không phải là chúng ta quá đáng, là người trẻ tuổi này cũng Bổng Lai các người quá bá đạo rồi. Trượng Thành Dương thu đỉnh lại, thu về phía sau, ung dung lên tiếng. Bất kể chuyện gì, dám dương oai ở đây, trước mắt các người, đều là bị làm thịt rồi tính. Lão bà kia cất tiếng quát, hay cho một câu bất kể chuyện gì. Các người thật sự là thói quen cao cao tại thượng, uy phong thật lớn. Lòng mã, người xem rồi làm đi. Diệp Phong rút cuồng lên tiếng giả lệnh. Giết không cần luận tội, xảy ra chuyện ta phụ trách cho. Tiểu Thiên Tôn trên mặt đất lên tiếng. Lòng mã thét dài một tiếng, người dựng thẳng lên, hai vó hạ xuống, đem minh khí của hai người đánh thành phế điệu, mà tốc độ của nó quá nhanh, không có ai tránh khỏi được. Trên người hai người kia lập tức xuất hiện hai lỗ thủng, trực tiếp đâm lên tường thành, âm âm một tiếng. Bức tường trở thành một bột mịn, trong mắt của lòng mã tràn ngập khinh thường rồi nói, các người như các ngươi mà cũng dám duy ngã độc tôn, một chân của ta có thể đánh chết 100.000 tên như các người đó. Hai người trên mặt đất kinh hãi, bọn họ coi như là siêu cấp cao thủ, thật là nửa bước đại năng, có thực lực bệ nghệ trùng thổ. Kết quả một đám người tới đây lại cường thế như vậy. Một con ngựa mà thôi, giờ vó lên đánh bay bọn họ, hơn nữa xem ra căn bản không dùng thần lực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Long Mã đấy. Rốt cuộc hai người kia hoảng sợ nhìn ra manh mối. Đây là thụy thú, chỉ có thánh hoàng thượng cổ mới có thể cưỡi được. Mà ngày nay lại xuất thế sao? Bên cạnh, Tiểu Thiên Tôn hoàn toàn choáng váng. Người của thiên đình cường đại như vậy, vượt xa dự đoán của hắn. Trong lòng chợt có một trận kinh hoàng. Các người... Hắn rùn rùn nói, vội vàng lấy tay chặn ruột lòi ra. Nơi đó có một lỗ thủng máu me, bị Long Mã đạp qua, nửa thân trên cùng nửa thân dưới gần như chia lìa. Người cái quái gì? Lục bản lòng tung hoành Côn Lôn, người nào dám không phục cơ chứ? Một cái Bồng Lai tiên đảo các người mà thôi, cũng dám hiệu lệnh thiên hạ. Một vó của bổn tọa có thể dẫm bay các ngươi rồi. Long Mã giống như một tên cường đạo, bệ nghệ bọn họ. Ở trước mấy người đi tới đi lui, tìm kiếm chiến lợi phẩm, cuối cùng buồn bực suýt nữa một trận dẫm chết. Đi bẩm báo giáo chủ, đi mời thiên tôn. Lão bà kia kinh hãi truyền âm vào trong thành. Lão biết gặp phải thứ dữ rồi. Đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tiểu Thiên Tôn lại càng choáng váng, một lời không dám nói thêm câu gì. Không cần, chúng ta tự đi hủy Bổng Lai Tiên Sơn làm khách. Mà ta muốn đích thân hỏi một câu. Khải giáo ở trung thổ cần Bổng Lai các ngươi cho phép mới được hay không? Diệp Phàm cất tiếng nói. Nếu đã tới nước này rồi, cũng không có gì để nói nữa. Thật sự muốn gây chuyện, ngựa đạp Bổng Lai cũng không có sao. Tiến tới, nhanh lên. Tiếng ầm ầm vang lên, lòng mã chồm thẳng tới, một đôi móng trước nện mạnh xuống, đập cho cả bức tường thành phía trước biến thành bụi bặm. Tiểu Thiên Tôn trên mặt đất đã mang sắc mặt trắng bệch, cảm thấy con thần cầu kỳ quái này thật là quá phận. Rốt cuộc nó đạt tới cảnh giới nào rồi? Hắn thấy toàn thân lạnh buốt, nó có thể dễ dàng đạp chết bọn họ, chẳng khác gì đạp chết lũ côn trùng dưới chân cả. Tại trung tâm của cổ thành có một tòa trận thai, trên mặt có khắc các đạo văn phức tạp. Lúc này, ánh sáng chợt lóe lên, một tên đệ tử nhanh nhẹn trở sẵn bên trong mà biến mất, chạy đi truyền tin. Vị đạo huynh này, ta nghĩ trong đó có chút hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện lại một chút được không? Bà lão trên mặt đất lên tiếng, có dự cảm không hay. Mặc dù là tiểu thiền tồn vành báo hùng hãn thì lúc này cũng ngậm chặt mồm lại. Hiện tại nếu còn sĩ diện, hắn biết các con lòng mã kia sẽ dùng một chân đạp nát đầu của hắn như đập vỡ một quả dưa hấu thối. Ba người đang bị thương này đều có một tâm tư, đó là hiện tại tuyệt đối phải làm cho đám người Diệp Phàm dịu lại, chờ cho có nhiều tiền sư đến đây thì sẽ thanh toán món nợ này sau. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể chịu đựng trước mà thôi. Hoàng Thiên Nữ Trào Phúng nói một câu, có gì mà nói qua lại chứ, sư phụ của ta lập giáo ở trung thổ thì cũng cần trải qua các người cho phép thì mới được. Các người đều là bậc thần tiên cao cao tại thượng, không cùng một cái cảnh giới với những phàm tục, phàm phu tục tử như chúng ta, thật sự là không dám trèo cao. Sắc mặt của tiểu thiền tôn lúc đỏ lúc trắng, câu này không khác gì đang vả thẳng vào mồm của hắn. Nữ nhân xinh đẹp diễm lệ trước mắt này hiện giờ thật sự rất đáng giận, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngón tay bị bóp đến mức phát ra tiếng. Tiểu thiên tôn vẫn còn là một đứa nhỏ, tuổi trẻ khí tịnh, nhiều lúc có mạo phạm, còn mong các vị tha thứ cho. Người nào đi vào bồng lai của chúng ta thì đều là khách quý cả. Bà lão cất tiếng nói, ra vẻ rất là chân thành tha thiết, nhưng sâu trong đáy mắt đã có một tia sáng lạnh lẽo hiện ra, lóe lên rồi biến mất. Thật vậy không? Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng người và lão già này đều có tuổi tác không nhỏ rồi chứ. Hắn phải mới vừa rồi, hai người cũng từng nói rằng không cần quan tâm gì cả, cứ bắt lấy chúng ta trước rồi nói sau hay sao? Hoàng Thiên Nữ vẫn không chịu buông tha. Những người khác đều gật đầu, hai người này hiển nhiên là đến để hỗ trợ người nhà mà không quan tâm đến đạo lý gì cả. Vừa đi lên đã không hỏi đúng sai, đèn trắng gì mà trước tiên đã nghĩ tới việc đánh giết mấy người kia. Nếu không phải là lòng mã có tu vi cao thái quá, thì hơn phân nửa đám người này đã trở thành thịt nát rồi. Trương Thành Dương ra tay, dùng niệm lực tinh thần mà hóa thành tâm linh thông đạo, cướp lấy một vài tin tức có giá trị trong thức hải của tiểu thiền tôn, nhìn một cái xem bổng lai vốn có gì cổ quái. Sư phụ, dường như bọn họ chiếm được một quyển thiên thư, bởi vậy mới có thể vào trung thổ để truyền đạo, muốn thu nạp niệm lực tinh thuần. Tiểu thiên sư lập tức thu được một tin tức như vậy. Thì ra là thế, trách không được, chúng muốn phá hủy các kiến trúc của thiên đình chúng ta, đốt cháy thần tượng của sư phụ. Chiêm Nhất Phàm cất tiếng nói. Trong những năm tháng thời thượng cổ, một vài cổ giáo đã phát hiện ra niệm lực có tác dụng kỳ diệu, nhưng cũng có giới hạn rất lớn. Tương truyền chỉ có một nhân vật ma đạo thành công sử dụng, dựng dục ra ma thai. Trường Thành Dương nhíu mày, từ trong thức hải của tiểu thiền tôn thu được một tin tức này, mà chuyện bồng lai đoạt được thiên thư dường như có một chút liên hệ cùng với điều này. Những thứ này cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, có thể khiến người rất nhanh chóng đạt tới mức độ mạnh nhất. Nhưng nếu mà muốn dùng thứ này để một bước lên trời, thì cũng rất khó đấy. Lòng mã bĩu môi, tuy rằng nó sinh ra tại Côn Đôn, nhưng dù sao cũng là một con thần cầu thông linh. Đối với một vài bí mật thì cũng biết được một chút. Có người nào đã dùng thứ này để chứng đạo hay chưa? Diệp Hàm lên tiếng. Nghe nói có một vị, không biết ở viên cổ tinh nào, chuyện đã xảy ra từ những năm tháng rất xa xưa rồi. Hẳn là đã sớm tọa hóa rất nhiều vạn năm. Lòng mã cất tiếng nói. Tại Côn Lôn thì từng có một lão già thần bí đến từ vực ngoại. Khi lòng mã còn nhỏ thì từng được truyền cho loại pháp môn tu luyện này. Được nghe kể về một chuyện thời cổ. Đáng tiếc, thời gian lại như một thanh đao, không có chút lưu tình nào. Khi mà Long Mã còn chưa lớn lên, thì lão già kia đã hóa đạo mất rồi. Người nào đến bồng lai của ta làm loạn thế? Hư không chợt mở ra, một vực môn xuất hiện, trong đó có một đám người đang lao vọt tới. Kẻ cầm đầu là một lão già, hai cánh tay dài quá đầu gối, mặt sáng như một ngọn đèn màu vàng, rất giống một lão viên hầu. Vừa nhìn đã biết đây là một kẻ cực kỳ bao che con cháu. Người chưa tới mà đã lớn tiếng quát mắng rồi. Các người là người phương nào, vậy mà lại dám dương oai ở bồng lai này? Không biết đây là nơi nào hay sao? Dám đả thương người của giáo phái ta? Vậy thì một tên cũng đừng hòng chạy trốn. Hai tay của hắn dài quá đầu gối, huyền công thi triển ra cũng rất đặc biệt. Mặc dù là nhân tộc, nhưng lại thi triển ra thần viên huyền pháp. một pháp tướng thiên địa gần như sắp đâm thùng cả bầu trời, hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, một cước giơ lên đạp xuống đầu của mọi người. Nhân vật cấp giáo chủ thời thượng cổ ư? Năm người Hư Vĩ Ngạn lại cảm thấy là cả kinh kêu lên. Tuy rằng bọn họ cũng biết Bổng Lai là một trong ba tiên sơn, từ xưa linh khí đã không bao giờ đứt đoạn, có thể cảm ngộ đại đạo, môi trường tu luyện không có biến đổi gì lớn, nhưng vẫn không kìm nổi giật mình. Từ thực lực chỉnh thể mà nói, tiên đạo hải ngoại này còn đáng sợ hơn không ít so với các đạo môn tại trung thổ. Chỉ trong chốc lát như vậy mà đã có một vị giáo chủ nhảy ra rồi. Hiện giờ ân hận thì cũng đã chậm rồi. Bồng Lai không phải là nơi mà các người có thể xính uy đâu. Bàn chân to lớn của hắn mạnh mẽ đạp xuống, ép vỡ cả hư không, giống như một đám ma vân đang phủ xuống. Đã rất nhiều năm rồi, không có người nào dám dùng chân đạp ta như vậy. Diệp Phàm thi thao. Lòng Mã vẫn rất là ngạo khí mà nói. Chẳng phải là ta cũng đã đạp người rồi sao? Tuy rằng không thành công, nhưng người cũng không thể lảng tránh sự thực này được. Lúc này thì nó đang từ trong trạng thái phản phát quy chân, đột nhiên trở nên vô cùng hùng mãnh. Khi thế bốc lên hừng hực, cả người vọt lên, trong nháy mắt đã biến thành to lớn, vươn ra một vó ngựa khổng lồ, chính diện va chạm với bàn chân kia, muốn dùng chân trọi chân. Lão già đang thi triển ra pháp tướng thiền địa, ánh mắt như ngọn đèn vàng bỗng nhiên co rút trở lại, trong lòng rung động, khí tức của Lòng Mã vừa được bộc phát ra, khiến cho hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng lớn. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn không dám tin chuyện này. Hắn biết rõ môi trường bên ngoài đã xảy ra biến hóa cực lớn. Do đó, nhân vật cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ hai như hắn đã có thể được xưng là cường giả cái thế rồi. Thế nhưng còn Lòng Mã hùng bạo này lại ép cho hắn gần như hít thở không thông. Vốn tưởng rằng với tu vi có thể so với giáo chủ thời thượng cổ của mình, chỉ cần vừa ra tay thì bất kỳ địch nhân gì đều bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay. Vậy mà lúc này, mọi việc lại không phải dễ dàng như hắn dự định. Lòng Mã cực kỳ giả tính, đá ra một chiều đá hậu. Lão già này liền phát ra một tiếng thét thảm. Một chân của hắn đã biến mất, xương cốt nát bươm, kèm theo một giọt máu đang bay lả tả, tung tóe ra khắp bên ngoài. Ở trước mặt bổn tọa mà người cũng dám kiêu ngạo hay sao? Chẳng lẽ lại dám cho mình là Thái Sơn bắt đầu rồi? Cho dù có là giáo chủ thời thượng cổ Trần Chính mà đến đây, thì cũng chỉ có thể quỳ mọp xuống trước mặt ta mà thôi. Ta bảo đảm nằm sấp thì đố hắn dám nằm ngửa đây. Bảo nằm ngửa thì đừng có mơ được nằm sấp. Lòng Mã cao ngạo ngẩng cao đầu, một đôi sừng rồng trên đỉnh đầu của nó phát ra điện quang hừng hực, bắn ra hai luồng điện. Ngay tại chỗ đánh cho vị đại nhân vật này già tróc thịt bong, toàn thân phát ra mùi khét lẹt, hồi thối như thịt nướng. Còn có các người nữa đều quỳ xuống cả cho ta. Nó giống như một con ác thú ra mệnh lệnh. Lệnh đối với một đám người phía xa xa kia, cùng với biểu tượng thần thú điềm lành mà người ta tặng cho nó thì cách xa hàng vạn dặm. Trường Thành Dương rất muốn hỏi Diệp Phàm để có phải thực sự là Lòng Mã trong truyền thuyết hay không. Kiểu gì cũng cảm giác nó giống như là một tên ác bá. Chẳng lẽ nó thật sự là tọa kỵ mà chỉ Thánh Hoàng Thượng Cổ mới có thể có được hay sao? Mấy người còn lại thì cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng Thiên Nữ khẽ cười tỏ vẻ ác nhân thì phải đi với ác mã, như vậy thì mới hợp thời. Lòng Mã hí giải một tiếng, lưu lại một mảnh hỏa diễm, chân đạp lên trời cao, ép xuống một cái, đâm cho mọi người rơi xuống đất, lại đặc biệt đạp cho lão già tự cho mình là có thực lực cấp giáo chủ thượng cổ, thiên hạ vô địch kia, mất đi nửa cái mạng. Vì lão nhân này cực kỳ bao che khuyết điểm này, hiện tại là cũng có chút hôn mê. Thế giới này là đâu vậy chứ? Trùng thổ không phải đang ở trong thời đại mạt pháp hay sao? Tại sao lại có cả Lòng Mã Trần Chính xuất thế? Sau đó, Diệp Phàm tự mình ra tay, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng huy hoàng. Từ trong bi tâm của lão nhân lai lịch rất lớn này, cướp lấy các tin tức có giá trị. Một ngón tay được điểm ra, tất cả các bí mật đều không thể trốn tránh được nữa. Người, tại sao lại làm như vậy với ta? Lão giả kia kinh hãi gần chết. Đây là nhân vật nào vậy? Lại coi hắn như một con kiến, dễ dàng mở ra thức hải của hắn, khiến cho hắn không đủ sức chống lại, giống như đang phải đối mặt với một con thiên long thời thượng cổ. Thì ra thật sự là chiếm được một quyển thiên thư. Trong Bồng Lai còn có người tu luyện được một số thứ rồi. Diệp Phàm nhíu mày, Bồng Lai đoạt được một số thứ không nhỏ. Tiếp theo, hắn cẩn thận tra xét thức hải của mỗi người còn lại, biết được không ít tin tức, sau đó nhìn về phía xa xa rồi nói, đi tỏa tiên sơn đó đi. Diệp Phàm ngồi lên trên lưng Lòng Mã, mang theo mấy vị đệ tử vượt qua hư không. Không lâu sau xuất hiện tại một vùng thánh thổ. Địa phương này có các luồng sáng yên bình đang bay múa, vô cùng tươi đẹp, từng dãy núi nối tiếp nhau sàn sát. Đây là địa phương căn cơ của Bồng Lai Tiên Giáo. Khi bọn hắn tới nơi này, vừa lúc nhìn thấy các đại kỳ tung bay phần phật, một đám cường giả lao ra, đang muốn xông lên giao chiến với bọn họ. Kẻ cầm đầu là một người trung niên, mặc trên người một bộ tử kim bào. Trên thắt lưng có đeo một cái bạch ngọc mang, khí thế rất uy nghiêm. Bên cạnh hắn còn có vài nam nhân đứng song song với nhau, tất cả đều phát ra khí tức rất cường đại, giống như các cơn sóng thần ao ao xông tới. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào đám người Diệp Phàm. Vùng thiên địa này lại vẫn chưa khô cạn tinh khí, Bồng Lai Tiên Giáo quả nhiên là không tầm thường. Diệp Phàm nói ra, trước mặt hắn chính là năm vị đại năng, và thời đại này thì không khác gì chuyện trong thần thoại hoang đường cả. Bởi vì bọn họ cũng không phải là những người sống sót từ thời thượng cổ, mà bọn họ đều chỉ khoảng hơn 1.000 tuổi, đều không phải bộ dáng giả đua gì cho cam. Vô cớ xâm phạm Bồng Lai của ta, các người là người phương nào? Nam nhân trung niên cầm đầu hỏi ra, đây chính là Bồng Lai giáo chủ, là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có đủ tư cách để bế nghệ thiên hạ. Ta là chúa tể thiên đình, nghe nói muốn lập giáo ở trung thổ thì cần phải được Bồng Lai đồng ý thì mới được. Bởi vậy mới không ngại đường xa xa xôi vạn dặm để đặc biệt đến thỉnh giáo xin phép đây. Diệp Phàm lên tiếng nói kháy. Khi các vị hiền giả thời thượng cổ rời đi trước kia, từng để cho Bồng Lai chúng ta thủ hộ nhân gian, không muốn để xảy ra biến cố gì. Các người dám dùng cái tên thiên đình này thì đã vi phạm vào thiên điều rồi. Bồng Lai giáo chủ trầm giọng nói. Và Long Mã không thèm quan tâm, nói tiếp. Bổn tọa chưa từng nghe nói qua mấy thứ thiên điều này là do kẻ nào đặt ra vậy. Chiêm Nhất Phạm cũng nói, chư hiền thượng cổ để cho các người thủ hộ nhân gian, vậy thì các người cứ tiếp tục mà thủ hộ đi. Còn chuyện sư phụ của tàn lập giáo, tại sao còn phải cần các người cho phép thì mới được? Chúng ta tới tận mức này rồi, thì không khỏi là quá ương ngạnh đó. Trưởng bối đang nói chuyện, làm sao tới lượt một đám hậu bối như các người xen mồm vào? Một người có thân phận không thấp của Bồng Lai lên tiếng khiển trách. Đối diện là một mảnh tinh kỳ phấp phới, đại quân đồng nghìn nghịt. Hiển nhiên là Bồng Lai đã thực sự tức giận rồi. Có một người khác dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua lên tiếng. Ngay cả một con tọa kỵ mà cũng dám nói loạn, còn có quy củ gì đó hay không chứ? Diệp Phàm rất tự giác xuống ngựa. Hắn biết con thần cầu nóng tính này khẳng định là muốn nổi bão rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lòng má thét dài một tiếng, hai vó trước dựng thẳng lên, hóa thành một luồng lửa nóng, vừa lao tới đã gầm thét. Ta đạp nát phổi của ngươi. Thật đã đáng thương cho vị cường giả kia, vừa mới khiến cho còn tọa kỵ kia bị là tức lên, đều nói loạn như vậy, không có quy củ gì, thì ngay lập tức bị một chân to bằng cái chậu rửa mặt của Lòng Mã đập thẳng vào người, đánh cho cả lá phổi cũng văng ra ngoài. Lòng Mã phát uy, xông vào trong đó mà đạp loạn, đánh nát hết cả đại kỳ tại đây, liên tiếp đạp cho 20 mấy ngọn núi biến thành bột mịn. Những nơi nó đi qua thì trời đất rung động như sắp sụp đổ, sấm chớp liên tục vang lên. Một biển lửa như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Đây là một con thụy thú, nó càng phát uy thì các loại thiên địa dị tượng đều hiện ra, cộng thêm pháp lực bản thân của nó rộng lớn như biển. Tất nhiên là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Những người này đều bị nó đánh cho kinh hãi. Đột nhiên một tiếng quát khẽ truyền ra. Trên đầu Bồng Lai giáo chủ vọt lên một luồng thần quang năm màu. Một gốc bảo thụ từ trong thiền đình cái của hắn lao ra, phủ xuống hàng ngàn hàng vạn luồng sáng chói mắt, đánh về phía Lòng Mã. Thanh uy ầm ầm rung động, giống như cầu vồng che phủ mặt trời. Nghiệt xúc, dám đến Bồng Lai dương oai, giờ chết của người đã đến rồi. Đây là một gốc thánh thụ, chính là bình khí do thánh nhân thượng cổ luyện chế thành, có được uy lực cực lớn, giống như có một thánh nhân viễn cổ đột nhiên sống lại vậy. Lòng Mã mặc dù là vương giả trảm đạo thì cũng không dám cứng chọi cứng với thánh bình, bởi vì chênh lệch quá lớn. Một khi thành thánh thì tất cả chúng sinh, bao gồm cả các vương giả, sẽ đều như những con kiến mà thôi, căn bản không phải là địch thủ. Lòng Mã có tốc độ cực nhanh, hóa thành một luồng lửa xông ra ngoài, trốn tránh khỏi uy áp cuồn cuộn của mãnh liệt thánh nhân. Nhưng gốc thánh thụ kia vẫn vẽ ra một luồng thần quang năm màu, tiếp tục quét xuống. Diệp Phàm không thể không ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một mũi hắc tiễn, dùng sức vùng một cái. Một luồng sáng màu đen lao vút ra, hóa thành một hải dương màu đen, mênh mông mãnh liệt lao ra ngoài. Thần quang năm màu kia bay tán loạn, gốc thanh thủ kia đập ngược trở về. Hơn nữa, Bồng Lai giáo chủ còn bị đánh văng đi, miệng mũi phun ra đầy máu. Đây vẫn còn là kết quả do Diệp Phàm lưu tình. Mời thiên tôn xuất thế, trấn sát yêu nghiệt.

cũng là hậu nhân dòng chính của vị vương giả đại thành trước mặt này, có được thân phận không tầm thường, nếu không thì cũng sẽ không được người ta che chở như thế. Sau khi Thiên Tôn nghe xong gật gật đầu rồi nói, Diệp đạo huynh không nên chấp nhặt cùng với đứa nhỏ này, bọn họ tới gần cả trăm năm mới được đi ra bên ngoài, căn bản không biết gì về trung thổ, mới nghe gió nổi đã tưởng là mưa rào. Trẻ tuổi khí thịnh, kiểu gì thì cũng sẽ làm ra một chút việc theo cảm tính. Diệp Phàm có thể nói gì nữa đây chứ, mọi người đều đã nói tới mức này rồi. Hơn nữa, lòng bạn đã sớm ra tay, đạp cả một đám người kia thành trọng thương. Vì tiểu thiền tồn kia lại thiếu chút nữa đã bị chém làm hai nửa, dù sao thì cũng không thể tiếp tục khinh người quá mức được. Tiếp theo, bọn họ trò chuyện với nhau rất hòa hợp, thảo luận về đạo thuật. Vị thiên tôn này nói ra không ít tầm đắc kỳ tu luyện, đều bàn luận về các kinh nghiệm của nhau. Tu vi đã đạt tới cảnh giới này rồi, mặc dù trong thời kỳ thượng cổ thì hắn cũng là một nhân vật khó lường, dù sao thì thời kỳ kia tuy có chư tử thánh hiền đang còn tồn tại, nhưng cũng có không ít khách nhân đến từ vực ngoại, đều không phải là người sinh ra tại đây chân chính. Diệp Phàm cảm giác vô cùng bội phục, người này có đạo thuật siêu tuyệt, pháp môn tu luyện cũng có chỗ độc đáo, có thể đi đến bước này, trở thành một vương giả đại thành thì tuyệt đối là hạng người thiền tử trác tuyệt. Bồng Lai Thiên Tôn nói thẳng, lập giáo thì có thể, nhưng cái tên thiền đình thì quả thật là có chút phạm húy. Năm đó, ngay cả trừ hiền thượng cổ cũng đều là ra sức tránh đi, không muốn dính tới hai chữ này, sợ gây ra tai họa. Hắn thiện ý nhắc nhở, trong thiền điều bất thành văn thời thượng cổ thì quả thật có quy định như vậy, tránh được thì nên tránh. Nếu không sau này nó không chừng đã nảy sinh ra phiền toái gì đó cũng nên. Ồ, còn có chuyện này nữa sao? Chẳng lẽ cái tên thiên đình và thời cổ cũng trở thành cấm kỵ ư? Tại vực ngoài có người đang quản chuyện này hay sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không nói rõ được, nói ra không hay. Đối với một vài thứ, chúng ta vẫn nên có chút kính sợ trong lòng thì tốt hơn. Thiên Tôn nói trong một câu. Diệp Phàm gật đầu, rồi sau đó hỏi chuyện về ngũ sắc tế đàn. Đấy mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Hắn muốn tìm ra một cổ lộ có thể đi thông vào chỗ sâu trong tinh không. Phía xa toàn ngũ sắc đạo thai kia tràn ngập ánh sáng nhiều màu, có khí tức đại đạo đang lượn lờ. Loại chất liệu này ở đây tuyệt đối không có, mà chúng là vật liệu đá đặc biệt dùng để xây dựng tinh vực tế đàn. Thiên Tôn thở dài, thanh hiền thượng cổ rời đi lại không lưu lại tọa độ trong tinh không. Tuy rằng tại một vài mật địa còn có ngũ sắc tế đàn, nhưng hậu nhân lại căn bản không biết mở ra như thế nào cả. Vốn cũng không có người nào đi thăm dò hay sao? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Thiên Tôn thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía ngũ sắc đạo thai phía xa, rồi sau đó nói, những mật địa kia đều rất nguy hiểm, không giấu gì đạo huynh, ta thật ra cũng biết một chỗ, tòa đạo đài này chính là lấy ra từ trong đời đó. Đáng tiếc, thực lực của ta có hạn, không thể xâm nhập sâu hơn nữa. Ồ, còn có một đời như vậy hay sao? Thiên Tôn có thể nói rõ cho ta biết được không, để cho ta đi nhìn qua một chút. Bồng Lai Thiên Tôn gật đầu, đương nhiên không có khả năng lập tức đi luôn. Lễ tiết là không thể thiếu được, liền mời bọn họ uống một đình trà. Diệp Phàm cưỡi long mã mà đi, khiến cho Bồng Lai Thiên Tôn rất chấn động. Sau khi hỏi một phen, mới biết được nó đến từ Côn Lôn núi, khiến cho đôi mắt hắn liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị, liên tục tán thưởng. Không biết hai tòa tiền sơn hải ngoại khác có những người nào? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu là ba tiên sơn tại hải ngoại, danh khí rất lớn, từ xưa đã được lưu truyền. Trong dần gian trước khi nói tới Côn Lôn thì phần lớn đều biết đến Bồng Lai. Tại Phương Trượng và Doanh Châu thì đều là có cao thủ tọa trấn. Nếu như nhắc tới tổ tiên bọn họ, ta nghĩ Diệp Huynh thì có thể là đã từng được nghe qua rồi. Thiên Tôn mỉm cười nói, vậy sao? Mong đạo huynh nói rõ ra dùm. Diệp Phàm thỉnh giáo. Trên Phương Trượng Tiên Sơn có hậu nhân của Bảnh Tổ, mà trên Doanh Châu Tiên Sơn thì có hậu nhân của Tử Phúc. Diệp Phàm nghe ra lập tức kinh ngạc lộ ra dị sắc. Hai người này đều là các luyện khí sĩ đại danh đỉnh đỉnh, trong sách cổ đều có ghi chép lại. Thực lực của bản thân Tử Phúc cũng không phải quá mức cao thâm, nhưng mà lại từng vì Thủy Hoàng đế mà đi tìm bất tử dược, dẫn theo vài đồng nam và đồng nữ rời bến, được ghi trong sách sử. Theo lời của Bồng Lai Thiên Tôn, cuối cùng hắn đi tới Doanh Châu nhưng lại không tìm được bất tử thần dược, vì vậy liền không trở về nữa. Một người con nối dòng của hắn có thiên tư bất phàm, chiếm được truyền thừa của Doanh Châu Thiên Sơn. Đến này vẫn còn sống, ở trên đảo có quyền đưa ra các quyết sách nhất định. Bành Tổ là luyện khí sĩ nổi tiếng thời tiên tần, khi nhắc tới trường thọ thì tất nhiên sẽ nói tới hắn. Trong các loại sách cổ của đạo giáo đều có đề cập đến,